Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196, chương 198, dẫn nhập bản đồ. Ngày mùng 9 tháng 8, Chu Vũ Kiệt đi tới Baidu công ty chính. Tiếp đãi hắn chính là một mực cùng đầu điều tiếp xúc Trần Tử Ngang. Khách sáo một phen sau, Trần Tử Ngang hỏi: "Chu tổng tới rất không khéo. Lý tổng vừa vặn đi Mỹ quốc." "Không việc gì, ta tới thật ra cũng không phải là cái gì đại sự." Chu Vũ Kiệt cười ha hả nói. Trần Tử Ngang mang theo Chu Vũ Kiệt một nhóm người đi tới một gian phòng họp. Cười hỏi: "Chu tổng, không biết tới chúng ta Baidu có phải hay không lại có gì đó mới hợp tác kế hoạch? Đoạn thời gian gần nhất, Baidu cùng đầu điều quan hệ rất tốt, không ít phương diện đều tiến hành hợp tác." Trần Tử Ngang coi như trung gian đầu cầu người, cũng tự nhiên hy vọng có thể tiến hơn một bước kéo vào Baidu cùng đầu điều quan hệ. Chu Vũ Kiệt cười, cũng coi như đi, nghe nói Baidu bản đồ chuẩn bị đẩy ra app phiên bản. Không biết là thật hay giả. Đúng, là thực sự, Chu tổng như thế quan tâm cái này. Trần Tử Ngang sắc mặt không thay đổi nói, chuyện này không coi vào đâu quá lớn bí mật. Gần đây một năm, di động internet nhanh chóng quật khởi, cũng để cho Baidu bắt đầu coi trọng cái này mới thị trường. Nhưng mà màn hình điện thoại di động tiểu không chỉ có đối với lục soát rất không hữu hảo, cũng đúng Baidu cái khác nghiệp vụ có ảnh hưởng rất lớn. Như bài viết, bản đồ, biết rõ, bách khoa chờ một chút nghiệp vụ. Tại PC thời đại, những thứ này ứng dụng ngay tại lục soát khung phía dưới. Người sử dụng dễ dàng điểm kích, nhưng điện thoại di động đem Baidu là không có biện pháp tại lục soát động cơ phía dưới biểu diễn nhiều như vậy đề cử vị. Hơn nữa đem toàn bộ chức năng tập hợp ở một cái app lên, cũng sẽ tạo thành rất nhiều vấn đề mới. Đứng đầu cơ bản cũng là app thể tích quá lớn, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng người sử dụng điện thoại di động tốc độ vận hành. Vì vậy, Baidu mỗi cái nghiệp vụ sẽ tiến hành đơn độc tách ra. Bài viết về bài viết, biết rõ về biết rõ, bản đồ về bản đồ. Chu Vũ Kiệt cười nói, Fan Letter chuẩn bị đẩy ra một cái định vị phục vụ chức năng. Chính là người sử dụng có thể mang vị trí của mình phát cho cái khác bạn tốt. Mà loại chức năng này thiết lập căn cơ chính là yêu cầu một cái chức năng cường đại bản đồ phần mềm. Cho nên ta chỉ muốn đến Baidu bản đồ. Trần Tử Ngang hỏi, tiện tay cơ kêu kêu giống nhau chức năng. Đúng, Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Kêu kêu sớm tại năm 2010 ban đầu thì có chức năng này. Chỉ bất quá tension dưới cờ bản đồ nghiệp vụ làm chưa ra hình dáng gì. Bình thường định vị lệch rất xa, chỉ có thể có cái đại khái vị trí, rất không thực dụng. Trần Tử Ngang trong lòng hơi động, hỏi, kia người sử dụng mở ra định vị, yêu cầu nhảy chuyển tới Baidu trên bản đồ sao? Chu Vũ Kiệt nói, nếu như chỉ là kiểm tra một hồi vị trí, không cần, nhưng nếu như muốn kiểm tra cụ thể đường đi mà nói, sẽ mở bản đồ app. Trần Tử Ngang gật gật đầu nói, cái này không thành vấn đề. Cụ thể tư vấn giá cả, ta sẽ để bộ kỹ thuật môn ra một phần chi tiết cặn kẽ. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói, không thành vấn đề, bất quá giá tiền này Trần tổng ước chừng phải xác định rõ rồi. Nếu như quá quý mà nói, chúng ta có thể sẽ lựa chọn Cao Đức. Ừ, Cao Đức. Trần Tử Ngang mặt liền biến sắc, trước mắt bản đồ lĩnh vực chỉ có Baidu cùng Cao Đức độc quyền. Chỉ là hai người vận hành phương hướng không giống nhau. Cao Đức càng nghiêng về buôn bán phục vụ. Tại trí năng cơ xuất hiện lúc trước, bọn họ bản đồ đều là bán cho nhà máy xe hơi. Năm ngoái tháng 7 Cao Đức IPO sau thu được nhất bút không nhỏ tài chính. Đang ở dã tâm bừng bừng chuẩn bị tiến vào dân sự thị trường. Nhưng bản đồ chế tác chi phí rất cao, cũng cần thời gian. Trước mắt Cao Đức cũng ở đây từng bước hoàn thiện chính mình phục vụ cùng kỹ thuật. Nhưng dẫn lưu khó khăn cũng là một vấn đề. Liền Baidu muốn quảng bá chính mình app cũng rất khó. Chứ đừng nói chi là Cao Đức rồi. Nhưng nếu như Cao Đức thành vì Fan Letter bản đồ thương nghiệp cung ứng, như vậy ngay lập tức sẽ có thể thu được ngàn vạn cấp bậc lưu lượng. Đây đối với Baidu tới nói, là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Trần Tử Ngang trong lòng nhanh chóng làm ra quyết định, nói: Chu Tổng, Baidu cùng Funletter nhưng là hợp tác lâu dài, chiến lược đồng bạn hợp tác. Nếu Funletter yêu cầu bản đồ, chúng ta cũng tình nguyện miễn phí là Funletter cung cấp định vị phục vụ. Bất quá chúng ta hy vọng Baidu bản đồ sẽ coi như Funletter duy nhất bản đồ kỹ thuật phục vụ cung cấp thương. Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói, vậy cũng không được, người sử dụng lựa chọn trọng yếu nhất, Funletter cũng sẽ đồng thời đưa vào cao đức. Bất quá Baidu bản đồ lựa chọn vị trí sẽ ở phía trên, dễ dàng hơn người sử dụng lựa chọn. Chu Tổng, ngài nói đi, thế nào mới có thể làm cho Baidu trở thành độc nhất thay mặt? Trần Tử Ngang dứt khoát hỏi. Funletter đã có ngàn vạn cấp bậc người sử dụng. Đây đối với bất kỳ ứng dụng đều có cường đại dẫn lưu tác dụng. Cao Đức coi như Baidu bản đồ duy nhất đối thủ cạnh tranh. Nếu như thu được Funletter dẫn lưu, cho dù là vị thứ hai đưa, cũng sẽ là nhất bút cách xù lưu lượng. Đây đối với Baidu bản đồ nghiệp vụ tới nói, là một kiện rất bất lợi sự tình. Baidu bản thân muốn đăng di động đem quảng bá chính mình app đều rất tốn sức. Hiện nay Internet, trực tiếp nhất quảng cáo cảm ứng để cho app là cấp thấp nhất quảng bá hình thức. Hơn nữa tàn nhẫn dễ dàng đưa tới người sử dụng không ưa. Phương thức tốt nhất chính là dẫn dắt người sử dụng nhu cầu. Sau đó sẽ đề cử. Funletter định vị phục vụ chính là loại mô thức này. Có thể phi thường thuận lợi quảng bá bản đồ phần mềm. Baidu nơi tay cơ lĩnh vực cũng chỉ có một cái lục soát app bản thân kèm theo lưu lượng. Muốn quảng bá chính mình bản đồ hoặc là cái khác ứng dụng, cũng không dễ dàng. Chu Vũ Kiệt nói, ta yêu cầu rất đơn giản. Baidu bản đồ trong tương lai chỉ vì Funletter một nhà xã giao phần mềm tiến hành bản đồ quảng bá. Chu Tổng là lo lắng chúng ta cùng Tencent hợp tác. Trần Tử Ngang hỏi, đúng. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, Tencent dưới cờ có một cái sâu bản đồ, nhưng độ chính xác rất không cao. So với bất quá Baidu cùng Cao Đức, mà tương đối mà nói, Baidu bản đồ thì muốn so với Cao Đức muốn cường lên không ít. Bản đồ không phải là cái gì sáng tạo ngành nghề, là thật yêu cầu cách xù đầu tư đập vào ngành nghề. Hiện tại Cao Đức liền Baidu số lẻ cũng không có. Cho đến 13 năm thu được Alibaba đầu tư, thậm chí còn phía sau thu mua, thu được cách xù tài chính sau mới có tốt hơn chất lượng. Mà Tencent nếu là muốn một lần nữa đầu tư bản đồ ngành nghề, ít nhất cũng cần thời gian một năm, tài năng vượt qua Baidu bản đồ. Đây cũng là một loại ưu thế. Định vị chính xác, đối với người sử dụng tới nói phi thường phương tiện. Trần Tử Ngang suy nghĩ một chút nói, này liên quan đến Tencent, yêu cầu Lý Tổng đồng ý mới được. Bất quá lấy trước mắt Funletter cùng Baidu quan hệ hợp tác, ta muốn hẳn không phải là vấn đề. Vậy thì tốt, ta chờ ngươi tin tức tốt. Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái, lại nói, đúng rồi, Trần Tổng, ta dưới cờ còn có một cái tiểu phần mềm, là làm thức ăn ngoài, yêu cầu bản đồ, phương diện này chúng ta cũng có thể hợp tác. Thức ăn ngoài, hành, không thành vấn đề. Trần Tử Ngang không có nhiều muốn nói tiếp. Chu Tổng, Baidu chuẩn bị đẩy ra Baidu biết rõ, Baidu bài viết, Baidu bách khoa chờ một loạt liên quan phần mềm app. Chúng ta hy vọng có thể mua được ấp bao cùng với tu tiêu liên quan đề cử vị. Có thể, Chu Vũ Kiệt, không có nhiều muốn, gật gật đầu nói, Baidu một loạt phần mềm, loại trừ bản thân lục soát cùng với bản đồ. Cái khác mấy thứ thật ra cũng không thích hợp di động Internet. Như bài viết, biết rõ, bách khoa, đang di động Internet thời đại căn bản là không có gì dùng. Bất quá bây giờ loại này khuynh hướng còn chưa có xuất hiện. Baidu vẫn là chính mình chiến lược đồng bạn hợp tác. Dù sao Baidu đưa tiền, chính mình dẫn lưu là được. Cứ như vậy, mình cùng Baidu ở giữa hợp tác thì trở thành lẫn nhau nhu cầu. Chính mình yêu cầu bản đồ, mà Baidu cũng cần tự mình di động đem lưu lượng vì chính mình ứng dụng tiến hành dẫn lưu. Như vậy mới là vững chắc nhất hợp tác hình thức. Nếu như một phương lâu dài yêu cầu bên kia, thời gian dài ngược lại không tốt.